Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. 219, càng không một cái là nam nhi chín. Đảo mắt lại đi tới ngày hôm sau buổi sáng. Ở trải qua cùng ngày hôm qua giống nhau một phen rửa mặt lúc sau. Dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, Lâm Dữ sáng sớm thượng liền đi Hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu hiển nhiên đối với Lâm Dữ vẫn là có khí bởi vậy làm Lâm Dữ ở bên ngoài đợi một hai cái. Giờ, lúc này mới làm Lâm Dữ vào cửa. Trong cung điện vô cớ có một cổ mùi hôi thối. Nhàn nhạt, nếu không phải Lâm Dữ ngũ cảm nhạy bén thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Mà hôm nay không biết có phải hay không Lâm Dữ chính mình ảo giác. Nàng tổng cảm thấy Hoàng hậu kia trương đoan trang hào phóng khuôn mặt. Càng ngày càng như là một cái gương mặt giả, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở địa vị cao, uống nước trà, biểu tình nhàn nhạt không có mở miệng nói cái gì. Nàng như vậy Lâm Dữ ngược lại cảnh giác lên, hoàng hậu nhưng thật ra không đến mức đối Lâm Dữ làm cái gì. Lâm Dữ trên người những cái đó hương liệu đồ tầng ở trình độ nhất định thượng có thể che giấu Lâm. Dữ người sống hơi thở, rốt cuộc cùng người chơi khác không giống nhau. Lâm Dữ là phải thường xuyên tiếp xúc này đó hoàng hậu. Hoàng tử công chúa Khương Thi thậm chí là Ngọc Ve công chúa loại này phó bản boss. Ngay từ đầu khiến cho nàng bị phát hiện hiển nhiên cũng là không hiện thực. Nhưng loại này vật bồi táng hướng người chơi trên người mặt đồ vật thao tác quá mức kinh tủng. Lâm Dữ đây là cảm giác được này đó vật bồi táng không có gì ác ý. Vạn nhất là mặt khác cảm quan không như vậy nhạy bén người chơi. Ở vật bồi táng làm ra loại này hiển nhiên nhất hắn có lợi. Nhưng là hắn phát hiện loại này bổ ích thời điểm, là thực dễ dàng phản kích, chính cái gọi là hệ thống sẽ không làm ngươi đi tử lộ. Cẩn thận quan sát luôn là có thể quanh co, hoàng hậu có chút hứng thú dã rời, nàng kế hoạch là hoàn toàn tan biến, mà hai cái thân sinh công chúa tựa hồ cũng cùng nàng ly tâm mơ siêu nàng hiện tại nhưng thật ra vô. Tâm tư so đo hai cái công chúa chú ý đại chuyện này. Mà là ai thắn chính mình hoàng tử, lại một lần từ chính mình trong tay trốn. Hôm qua cùng mẫu hậu khắc khẩu, nhi thần trở về lúc sau nội tâm luôn là bất an, hoàng hậu không nói lời nào. Lâm Dữ luôn là không thể đi theo nàng giống nhau trầm mặc. Phải biết rằng, thu phục hoàng hậu bên này, nàng còn muốn đi nhị hoàng tử bên kia đâu. Đại hoàng tử thừa hành trung dung chi đạo, mặc kệ ai sự tình hắn đều không đúc kết, tam hoàng tử xúc động dễ giận hơn nữa đã bị nàng đắc tội. Nhị hoàng tử là cái nhát gan sợ phiền phức lại có dã tâm ra hòa. Dựa theo nhị hoàng tử loại tính cách này, hắn đa nghi, thả không có cảm giác an toàn, nhưng là loại này đa nghi không có cảm giác an toàn tính cách đối với hoàng hậu nhất phái nhưng... Thật ra phi thường có tác dụng, hoàng hậu chỉ có hai cái công chúa, không có uy hiếp, hơn nữa hai cái công chúa không nói đến Ngọc Ve công chúa trên tay quyền lợi. Chính là hai cái công chúa tương lai xuất giá sau có thể mượn sức thế lực. Cùng hoàng hậu nhất phái kết minh, chỉ kiếm không bồi, đương nhiên, đến nỗi hoàng hậu cái kia muốn nhận nuôi cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử tương lai có thể hay không cấp nhị hoàng tử tạo thành uy hiếp chuyện này. Lâm Dữ cũng có một cái biện pháp giải quyết, thấy Lâm Dữ mở miệng nói chuyện, hoàng hậu cũng lười đến bưng, ngày hôm qua hai vị công chúa đi rồi, bên người nàng đắc lực cô cũng cùng nàng nói, này hai cái công chúa nàng cư nhiên là một cái đều đắc tội không nổi. Ngọc Ve là chính mình có khả năng. Mà này Lâm Dữ còn lại là tương lai gả nhân quyền thế ngập trời. Nàng là cái không có hoàng tử hoàng hậu, liền tính lại như thế nào không muốn, tương lai cũng chỉ có thể dựa vào này hai cái công chúa. Này hai cái công chúa hiển nhiên tương lai cũng là sẽ hỗn không tồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sao? Này hoàng hậu phát hiện chính mình chẳng những không thể đi theo hai cái công chúa tiếp tục cáu kỉnh. Còn cần mau chóng cùng chính mình hai cái nữ nhi hòa hảo. Nga, bất an, kia nhưng thật ra cùng mẫu hậu tưởng giống nhau, nói hoàng hậu đột nhiên để lại nước mắt. Nàng trên mặt son phấn bị nước mắt cọ rửa, ẩn ẩn lộ ra nàng chân thật màu da tới. Đó là hẳn là một chương xanh tím khuôn mặt. Lâm Dữu nhìn đến này khủng bố một màn, cũng không có sợ hãi. Liên Tính nhìn đến đồ vật lại đáng sợ, cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Làm mẫu hậu như vậy lo lắng thật sự là nhi thần không phải, Lâm Dữu cùng Ngọc Ve không giống nhau. Lâm Dữu là từ nhỏ dưỡng ở hoàng hậu dưới gối, so với sau lại đi thái hậu bên kia Ngọc Ve, hoàng hậu đối với Lâm Dữu cảm tình muốn thâm hậu một ít. Xem Lâm Dữu như thế cấp chính mình dưới bậc thang, mà ở mẹ con khắc khẩu sau ngày hôm sau liền tới bồi tội. Nhưng thật ra so Ngọc Ve muốn hiếu thuận nhiều. Đương nhiên, loại này hiếu thuận là tương đối ra tới. Đảm đương không nổi thật. Mẫu hậu tâm nguyện nhi thần vẫn luôn biết được, không đợi hoàng hậu mở miệng. Lâm Dữu tiếp theo tiếp tục nói. Nàng thấy hoàng hậu sắc mặt hòa hoãn. Bởi vậy Lâm Dữu kế tiếp muốn nói xuất khẩu nói liền thông thuận nhiều. Mẫu hậu muốn cái hoàng tử, có phải hay không, mà mẫu hậu gần nhất chọn lựa muốn nhận nuôi ở dưới gối chính là cửu hoàng đệ. Có phải hay không, đối mặt Lâm Dữu nối gót tới hai vấn đề, nhìn Lâm Dữu cặp kia tựa hồ hiểu rõ hết thảy hai mắt. Hoàng hậu cũng không có giấu giếm, nhưng nàng rốt cuộc vì chính mình hành vi tân trang điểm tô cho đẹp một phen. Ta đây cũng là vì các ngươi hai tỷ muội a, hoàng hậu ai thán các ngươi đều là công chúa. Tương lai tân hoàng đăng cơ, các ngươi chính là trưởng công chúa. Không có chính mình huynh đệ vốn là đích công chúa các ngươi, ta nguyện ý giúp mẫu hậu đạt. Thành tâm nguyện, Lâm Dữu lười đến nghe hoàng hậu ở nơi đó vô cớ gây rối. Một hơi nói ra những lời này. Chỉ là, nhi thần không tán thành mẫu hậu cùng tam hoàng huynh kết minh, hoàng hậu ngơ ngẩn nhìn Lâm Dữu. Tam hoàng huynh tính cách xúc động dễ giận, liền tính mẫu hậu cùng hắn kết minh, vạn nhất ngày sau nếu là làm tức giận hắn, tam hoàng huynh tuyệt đối sẽ trở mặt không biết người, Lâm Dữu căn cứ tam hoàng tử tính cách có. Nhằm vào nói, nhìn hoàng hậu bởi vì nàng lời nói lâm vào trầm tư. Lâm Dữu tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta cũng không phải không có mặt khác biện pháp, ta cảm thấy nhị hoàng huynh thế lực phía sau cũng không tồi. Đại hoàng huynh vẫn luôn kỳ vọng cân bằng chi đạo, là sẽ không nguyện ý chúng ta hoàng hậu nhất phái có hoàng tử. Mà nhị hoàng huynh tính cách tương đối nhát gan, hơn nữa hảo mặt mũi, liền tính hắn tương lai thượng vị, chúng ta sẽ làm tức giận hắn. Hắn xem ở chúng ta ngày xưa dưới sự trợ giúp, cũng sẽ không làm quá khó coi, nói là nói như vậy. Lâm Dữu nghĩ thầm mơ siêu nhị hoàng tử đương nhiên không có nàng nói tốt như vậy. Người này nhát gan đa nghi, liền tính là hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, trên mặt không hiện nhưng trong lòng nói không chừng đối với chính mình huynh đệ tỷ muội nhiều có. Nghi kỵ đâu, nhưng hoàng hậu hiện tại tâm nguyện chỉ là muốn một cái hoàng tử. Nàng giúp đỡ đạt thành chính là, tương lai sự tình cũng không liên quan nàng chuyện gì. Hoàng hậu hiển nhiên là bị Lâm Dữu một phen nói động. Ban đầu nàng có điểm khiếp sợ, này vẫn là nàng cái kia không có gì đầu óc, thích lấy lòng chư vị hoàng tử nữ nhi sao. Cư nhiên khai như thế rõ ràng, càng muốn, hoàng hậu liền cảm thấy Lâm Dữu nói rất là có đạo lý. Cùng thừa tướng gia đại công tử nghị hôn đều gần ở lông mày và lông mi. Nhưng bọn họ ngạnh sinh sinh kìm nén không được tính tình. Chọc giận chính mình nữ nhi, làm cho này hôn sự ngâm nước nóng. Thậm chí Ngọc Ve đều đã biết lúc này, tới nàng nơi này chất vấn nàng. Vừa thấy cái này minh hữu liền không thế nào đáng tin cậy a. Không thể không nói, Lâm Dữu thân phận vẫn là tốt, những người khác nói. Hoàng hậu đều sẽ lòng nghi ngờ người này có phải hay không ly gián chính mình cùng tam hoàng tử. Nhưng Lâm Dữu nói đến liền sẽ không. Xem hoàng hậu hiển nhiên đem chính mình nói nghe lọt được. Lâm Dữu thừa thắng xông lên, hơn nữa nhị hoàng tử nhát gan sợ phiền phức. Ta tương lai gả cho trấn quốc tướng quân, mượn tướng quân tên tuổi, chẳng lẽ còn sợ hắn bội ước. Hoàng hậu tâm động, trấn quốc tướng quân thế lực có bao nhiêu đại, trấn quốc tướng quân bản nhân có bao nhiêu đến lão hoàng đế tâm. Nàng là lại biết không qua, nhưng ta cùng tam hoàng tử trước đó có ước, Nếu bội ước, chúng ta tính cái gì bội ước? Lâm Dữ vẻ mặt đương nhiên, hôn sự sắp tới. Là thừa tướng ra người không biết điều. Lại không phải chúng ta không muốn. Nào có phò mã dám cổ động hoàng tử công chúa đấu võ đài. Muốn ta nói, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ. Thượng không được mặt bàn, Lâm Dữ cuối cùng một câu nhưng xem như nói hoàng hậu tâm khảm từ. Nàng không có hoàng tử, không được hoàng đế tôn kính, một cái hoàng hậu đương uất ức, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, liền tính hoàng đế không yêu chính mình, nhưng nàng cũng là vợ cả, cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện là không giống nhau tồn tại. Hoàng hậu nơi này nói động sao? Lâm Dữ liền vừa lòng xuống sân khấu. Nàng nhưng chịu không nổi hoàng hậu đỉnh một trương lệ quỷ khuôn mặt đối nàng xung xoe. Kia thật là đáng sợ, hiện tại muốn giải quyết, chính là nhị hoàng tử bên kia sự tình, cái này thân phận đối với chính mình hoàng huynh hoàng đệ đều thực lấy lòng. Bởi vậy Lâm Dữ đi hoàng tử sở bên kia cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Đến nỗi vừa lúc cùng nhị hoàng tử đụng phải, Lâm Dữ chỉ có thể nói thiên cũng giúp nàng. Nhị hoàng tử mặt mũi công trình làm thực hảo, hiển nhiên hắn cũng không thích chính mình cái này không đầu óc muội muội. Nhưng nhìn đến Lâm Dữ, hắn như cũ phong độ nhẹ nhàng chào hỏi, Lâm Dữ tự nhiên đáp lễ, sáu hoàng muội đây là đi nơi nào? Đang muốn đi tìm nhị hoàng huynh, Nga. Lâm Dữ phát hiện, hoàng hậu kia khuôn mặt nhưng thật ra biến càng ngày càng không giống nhân loại. Nhưng này nhị hoàng tử sắc thật nét mặt tỏa sáng, nhìn qua như là gặp cái gì cực đại sự tình tốt giống nhau. Hoàng huynh nhìn xem cái này sẽ biết, Lâm Dữ đưa qua đi một phong thơ. Nhị hoàng tử mặt lộ vẻ khó hiểu kết quả mở ra tin. Tức khắc nghẹn lời, chạy nhanh nhìn xem bốn phía, hoàng muội đây là ý gì? Đây là hoàng muội cấp nhị hoàng huynh đầu danh trạng, này ngoạn ý tự nhiên chính là phía trước. Lâm Dữ ở hoàng tử trong sở thu được thế lực khác hoàng tử một ít bí mật. Này đối với nhị hoàng tử tới nói là rất có tác dụng đồ vật. Hoàng muội như thế nào bắt được thứ này? Nhị hoàng tử tựa hồ còn muốn hỏi cái gì? Nhưng là Lâm Dữ cũng không trả lời. Một lát sau, hắn cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Ý bảo chính mình tùy tùng tản ra. Hắn muốn cùng vị này hắn trước nay liền khinh thường hoàng muội tâm sự. Ta cùng mẫu hậu muốn cửu hoàng đệ nuôi nấng quyền, chờ thái giám cung nữ đều tản ra sau. Lâm Dữ đi thẳng vào vấn đề nói. Nhị hoàng tử đôi mắt hơi hơi trợn to. Nhị hoàng huynh có không giúp ta? Hoàng muội nói giỡn, việc này là phụ hoàng làm chuẩn. Ta nhưng làm không được chủ, nhị hoàng tử hiển nhiên thực cảnh giác. Lâm Dữ tự nhiên đã sớm đoán trước tới rồi. Nàng cảm thấy phía chính mình lợi thế rất lớn. Căn bản không tin nhị hoàng tử không đáp ứng hắn. Hơn nữa, cửu hoàng tử giao cho hoàng hậu nuôi nấng. Cửu hoàng tử tên không nhất định phải ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa sao? Nàng có thể chờ vị này nhị hoàng tử đăng cơ lúc sau. Ở đem cửu hoàng tử hoàn toàn nhớ đến hoàng hậu danh nghĩa. Như vậy tới, trần ai lạc định cửu hoàng tử liền sẽ không có cái gì uy hiếp. Nhị hoàng tử còn phải tới rồi một cái thật thật tại trợ lực. Lâm Dữ bản tính đánh thực hảo, cũng hoàn toàn đánh trúng nhị hoàng tử tâm mơ siêu cuối cùng nhị hoàng tử là đáp ứng rồi. Lâm Dữ cùng nhị hoàng tử ở bên này kế hoạch, bên kia Tề An còn lại là ở ghét bỏ chính mình đại ca. Ngươi nhìn xem ngươi, bình thường ăn nhiều như vậy, này quần áo ngươi đều xuyên không tượng, lão đại vô ngữ. Tuy rằng hắn không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng cũng biết nam tử cùng nữ tử thân hình có khác biệt. Này nam nhân xuyên nữ nhân quần áo tự nhiên sẽ có không thích hợp. Như thế nào liền nói hắn dưỡng béo mặt trên đi. Nhưng là lão đại tính cách còn tính không tồi, yên lặng không có cãi lại, chỉ là duỗi tay lôi kéo vạt áo, âm thầm sử dụng thân lực, cầm quần áo biến đại một ít. Hoàng nữ váy áo vốn dĩ liền phức tạp, liền tính là ngọc ve loại này cái gọi là tu đạo công chúa. Bình thường xuyên y phục cũng tầng tầng lớp lớp, để cho lão đại buồn bực chính là, tóc của hắn từ trước đến nay là liền như vậy tùy tùy tiện tiện rối tung. Khi nào vãn qua búi tóc, vô Vô Thố lão đại chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Tề An. Ý đồ muốn cái này đệ đệ lương tâm phát hiện giúp hắn. Nhưng là, Tề An là không có lương tâm mơ siêu hắn rất là ghét bỏ lão đại chân tay vụng về. Nhưng kêu những cái đó cung nữ thái giám tới hầu hạ hiển nhiên là không được. Lão đại ghét bỏ này đó ngoạn ý không sạch sẽ. Này hai cái đại nam nhân chỉ có thể như vậy cầm cự được. Cùng lắm thì, buổi tối ngươi không cần ra cửa, phi đầu tán phát. Cũng không được tốt, Tề An như vậy cảm thán. Lão đại gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, tùy tiện dùng dây cột tóc đem đầu tóc thúc lên. Lão đại đẩy ra trước mặt đỉnh, đem trong tầm tay đồ vật bỏ vào đi. Đỉnh là một mảnh màu đỏ tím chất lỏng. Này chất lỏng đã từng bỏ thêm thảo dược, độc vật, còn có người thân thể một ít bộ phận. Đây là ngọc ve công chúa vì tăng lên thực lực của chính mình, mà làm chính mình chuẩn bị. Hiện tại mấy thứ này đã toàn bộ bị Tề An hai huynh đệ tiếp nhận. Hơn nữa đối đỉnh ngoạn ý ghét bỏ không được. Lão đại đem ngọc ve công chúa tàn lưu đầu ném xuống đi. Kia đầu ở bị ném nhập đỉnh chung thời điểm tựa hồ còn có cảm giác. Bỗng nhiên mở to hai mắt, cuối cùng biến mất tại đây màu đỏ tím chất lỏng. Người kế tiếp làm sao bây giờ? Lão đại tiếp nhận cái này phó bản. Hơn nữa trước này cũng không lấy phó bản boss thân phận đối mặt quá người chơi. Tề An thực sợ hãi hắn phát lực quá mãnh làm cho người chơi toàn diệt. Không thế nào là mơ siêu, lão đại lấy ra tay lụa, xoa xoa tay chờ người chơi tới cửa đi, lão đại tín điều là. Người tùy tiện lăn lộn, không chết liền không chết, hắn sẽ không chủ động ra tay. Hiển nhiên Tề An minh bạch hắn ý tứ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một khi đã như vậy, hắn liền đi tìm Lâm Dữu. Hắn chính là lười đến lại nơi này nhìn lão đại này cay đôi mắt bộ dáng. Lão đại từ ác ý ra đời, đối với trang phục phối hợp, thời thượng trào lưu gì đó hoàn toàn không hiểu biết, mà hệ thống luôn là bận quá, tự nhiên cũng lười đến đi tìm hiểu loại này vô dụng tri thức. Hai cái không có gì nghệ thuật tế bào ra hòa, xuyên này quần áo nhưng chính là diễm tục, rốt cuộc là bị nhân loại cung phụng quá thần minh. Tề An ánh mắt rất cao, hắn hoàn toàn không nghĩ lại tiếp tục xem lão đại, thực mau liền rời đi. Lão đại rất có hứng thú vẫy vẫy chính mình thủy hồng sắc tay áo. Cảm thấy này quần áo còn xem như rất có ý tứ sao. Hoàn toàn không biết phó bản boss liền như vậy tùy tùy tiện tiện thay đổi người các người chơi. Hiện tại đã hoàn toàn sợ. Phía trước bọn họ lẫn nhau phòng bị, nhưng ở phó bản người chơi giảm mạnh, trong đó đại bộ phận người chơi còn bị cùng cái người chơi hố sau. Phó bản người chơi ngoài dự đoán ở ngoài bắt đầu đoàn kết lên. Không đoàn kết không được a, không nói đến hiện tại thu hoạch tin tức càng ngày càng khó. Mà phó bản nguy hiểm trình độ cũng thành lần bay lên. Buổi tối hoàng tử cương thi nhóm nhưng không giống ban ngày bọn họ như vậy đấu tranh nội bộ. Mà là dị thường đoàn kết, bọn họ kiệt lực đoàn kết mỗi một cái huynh đệ. Sau đó, nhị hoàng tử cùng Lâm Dữu nói qua sau, thật sâu bị Lâm Dữu thuyết phục, thậm chí Lâm Dữu bảo đảm ở chính mình gả vào tướng quân phủ đệ sau. Còn sẽ đứng ở nàng bên này, binh quyền a. Nhưng phàm là có chút dã tâm hoàng tử đều sẽ không bỏ qua binh quyền. Bỏ qua đại tướng quân tồn tại, mà cửu hoàng tử, sinh ra thấp kém không nói. Lâm Dữu còn nói ở hắn được việc phía trước sẽ không đem cửu hoàng tử ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa. Một cái vô quyền vô thế vô danh phân tiểu hoàng tử. Như thế nào cùng hắn tranh, nhị hoàng tử đều phải nhạc điên rồi, cảm thấy tam hoàng tử là cái ngốc tử. Loại này minh hữu đều có thể nháo phiên đâu. Vì triển lãm chính mình thành ý, cùng Lâm Dữu nói xong, buổi chiều nhị hoàng tử hứng thú vội vàng tiếp đón chính mình mưu sĩ. Sau đó hướng ra phía ngoài mặt đệ tin tức, không thể không nói hành động lực cũng coi như là rất mạnh. Tới rồi buổi tối, hoàng tử sở bị các người chơi cố ý phái tới người nhìn chằm chằm. Công chúa cương thi nhóm không có nghe người sống khí vị liền đãi ở chính mình cung điện không nhúc nhích, nhưng hoàng tử cương thi không giống nhau, nhưng lăn lộn đâu, vì không cần lại trong hoàng cung chỗ sẽ gặp cỡ ái. phái người chơi nhìn chằm chằm này đó hoàng tử cương thi nhân thể ở phải là mơ siêu thậm chí còn. Này đó người chơi chi gian lẫn nhau liên lạc đạo cụ. Đều là Trịnh Không Nói cung cấp. Khúc Tử Nhạc ở cùng Lâm Dữ hội hợp trên đường bắt được một cái loại này đạo cụ. Bởi vậy cái này buổi tối, Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dữ đạt được không ít tình báo. Đương nhiên, Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc cũng chia sẻ đi ra ngoài không ít tình báo. Chỉ nghĩ chiếm người khác tiện nghi, không nghĩ trả giá người là sẽ không được hoan nghênh, cũng đi không được quá xa. Không đợi Khúc Tử Nhạc hành động, liền nghe được cái kia thông tin đạo cụ truyền đến một cái người chơi sợ hãi thanh âm siêu hoàng. Tử cương thi nhóm mênh mông cuồn cuộn xuất động, chín vị hoàng tử, cửu hoàng tử vẫn là cái ăn nãi trẻ con đều bị đại hoàng tử ôm vào trong ngực. Chín hoàng tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang theo chính mình cấp dưới ở trong hoàng cung hoành hành ngang ngược. Này còn lợi hại, đụng phải chính là cái chết. Địch nhân quá nhiều người liền tính là trốn cũng trốn không thoát. Uống qua người huyết cương thi nhóm tốc độ, so với một ít cấp thấp người chơi cũng không nhường một tấc. Ở đã chịu tin tức sau, còn tồn tại người chơi đều gần đây tìm cái phòng trốn đi. Các người chơi đều phân tán, ở các người chơi người liếc mắt một cái, ta một ngữ bên trong, Lâm Dữ phát hiện này đó hoàng tử cương thi cư nhiên là hướng chính mình nơi bên này. Lâm Dữ, cứng đờ bởi vì Khúc Tử Nhạc bên kia có cái cương thi trưởng công chúa. Cho nên lần này là Khúc Tử Nhạc tới Lâm Dữ cung điện bên này tìm nàng. Mà đến chi hoàng tử cương thi đại bộ đội hướng phía chính mình hành tàu thời điểm. Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc đã không kịp thoát đi. Khấu khấu khấu, là có người ở gõ cửa. Ở chính điện nội Lâm Dữ cùng Khúc Tử Nhạc liếc nhau. Lâm Dữ trong lòng khẩn trương không được. Trong miệng hàm chứa ngọc ve cũng không dám động, nhưng không phải nàng bất động là được, bởi vì nàng vật bồi táng, nàng cung nữ hiện tại cư nhiên còn có thể động, còn đi mở cửa, mấy ngày nay Lâm Dữ trong cung điện các cung nữ đều thực thành thật. Lâm Dữ không biết này đó cung nữ buổi tối cư nhiên vẫn là có thể động. Bởi vậy đương Lục Phu đột nhiên xuất hiện thời điểm, Lâm Dữ đều không có phản ứng lại đây. Cửa đứng chính là nhị hoàng tử, hắn mang theo hắn bộ hạ tới đón Lâm Dữ. Sáu hoàng muội đâu? Lục Vu cúi đầu đứng ở một bên không đáp lời. Sáu hoàng muội, chúng ta báo thù thời điểm tới rồi, cùng cương thi không giống nhau. Các hoàng tử vật bồi táng thị lực là không tồi. Mở ra cửa cung sau, những cái đó quỷ quái liền vào được. Lâm Dữ cắn răng làm Khúc Tử Nhạc trốn một bên đi. Sau đó nàng chân cẳng có chút run ngồi ở trong điện chủ vị thượng. Không biết khi nào, nàng các cung nữ cũng như là Lục Phu giống nhau sôi nổi tỉnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, cung điện nội cư nhiên đứng đầy người. Nhị hoàng tử bước vào trong điện, nhìn Lâm Dữ kia trương mặt vô biểu tình mặt hoàn toàn không thèm để ý. Ban ngày là Lâm Dữ tìm hắn, buổi tối chính là hắn tìm Lâm Dữ. Biết sớm như vậy, Lâm Dữ là tuyệt đối sẽ không đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu. Sáu hoàng muội, các công chúa không bọn họ cương, nhị hoàng tử là biết đến, huyết thực tổng ở bọn họ bên kia hoạt động, bọn họ cũng không có phương tiện đem đồ ăn chia sẻ cấp này đó bọn muội muội. Lâm Dữ ngốc ngốc nhìn nhị hoàng tử, nàng quai hàm có chút cố lấy, nhưng giờ phút này nàng tóc rơi rụng xuống dưới. Che đậy một bộ phận gương mặt nhưng thật ra không rõ ràng. Không có ăn qua huyết thực hoàng muội là sẽ không nói. Nhị hoàng tử minh bạch, cũng không thèm để ý. Ngốc liền ngốc một chút, nhưng tốt xấu là một phần lực lượng. Năm đó thân thủ bị ngọc ve cái kia mại quốc cầu vinh nữ nhân bóp chết. Ngọc san ngươi liền không oán sao? Ngươi là oán đi, bằng không cũng liền sẽ không một ngụm oán khí tạp ở cổ họng. Xác chết không hủ trở thành cương thi, nhị hoàng tử lo chính mình nói. Ta đã cảm giác được, ngọc ve lực lượng đêm qua yếu bớt, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau thượng, chẳng lẽ còn sợ giải quyết không được nàng. Nhị hoàng tử nói rất có kích động tính, nếu là chân chính ngọc san công chúa, chỉ sợ cũng liền đứng lên đi theo hắn thượng, nhưng là Lâm Dữ không dám a, nhưng nàng không dám cũng không có biện pháp. Nhiều như vậy quỷ quái cương thi, hiện tại chính là không trâu bắt chó đi cày, thượng được với, không thượng cũng được với a. Nhị hoàng tử ở chỗ này cao đàm khoát luận thời điểm. Mặt khác hoàng tử đã kêu lên chính mình tìm muội cô. Đều cùng nhau chuẩn bị đi tìm Ngọc Phi tính sổ. Lâm Dữ càng ngày càng nhiều cương thi, thiếu chút nữa đứng dậy không nổi. Vẫn là Lục Phu đỡ nàng một phen. Lâm Dữ vẫn luôn cảm thấy Lục Phu so Bạch La hảo. Nhưng không nghĩ tới, nàng nhớ kỹ cái này cung nữ. Lâm Dữ bị cương thi mang đi, thuận lợi lẫn vào cương thi bộ đội tìm Ngọc Phi công chúa tính sổ đi, tin tức bị ở một bên vây xem. Toàn trường khúc tử nhạc dùng thông tin đạo cụ nói cho mặt khác người chơi. Tức khắc người chơi bên trong một mảnh ồ lên. Ban đầu còn có chút ghen ghét Lâm Dữ thân phận cao, các người chơi giờ phút này đều trầm mặc. Đương thái giám làm sao vậy? Bọn họ là thái giám, bọn họ tự hào. Nếu là đương công chúa cần thiết muốn lẫn vào cương thi bên trong làm sự tình, bọn họ nguyện ý đương thái giám. Tầng dưới chót nhân dân thật hạnh phúc. Khúc tử nhà cũng không phải là vì nói cái gì hạnh phúc không hạnh phúc sự tình, mà là muốn bọn họ hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, như thế nào từ một đám cương thi bên trong vớt người a. Bên này các người chơi đều bị Lâm Dữ sự tích sợ ngây người. Mà Lâm Dữ bên kia bị đẩy cũng tới rồi đạo quan. Bên này khúc tử nhạc đều kính nhi viễn chi địa phương. Đối với đạo quan đại môn, này đó hoàng tử các công chúa đã có thể không khách khí. Trực tiếp oanh mở cửa. Sau đó chen chúc tiến vào bên trong. Giờ phút này Lâm Dữ nhưng thật ra có thể làm bộ chính mình động tác cứng đờ. Núp ở phía sau mặt, này đàn cương thi đều bị cừu hận hướng hôn đầu óc. Nơi đó lo lắng Lâm Dữ a, thật đúng là bị Lâm Dữ thực hiện được. Đánh vào đại điện, nhìn thấy cái kia màu đen hắc mắt, nam nhân, nam thần, nữ nhân, Ngọc Phi, Lâm Dữ đã không biết nói cái gì mới hảo. Này không phải Ngọc Phi công chúa đi, đây là lão đại, đi, giờ phút này táo bạo tam hoàng tử đương cương thi lúc sau như cũ táo bạo. Hắn xông vào trước nhất mặt, chỉ vào lão đại gương mặt kia, giống lớn nói, Ngọc Phi, đi tìm chết đi, Lâm Dữ, không, chúng ta đi thôi, còn kịp, tác giả có lời muốn nói, Lâm Dữ, các vị giang hồ tái kiến, đề cử một chút cơ hữu văn văn. Có hứng tú có thể cất chứa lạp tương đương bổn vương bạch nguyệt quang trọng sinh lạp bai du mộ văn án. Sở vận miên gả cho giang dục trầm phía trước, là nhận hết gia tộc sủng ái. Trương Dương ương ngạnh đại tiểu thư gả cho giang dục trầm lúc sau. Nàng học xong chi thư đạt lý, học xong nhai kỹ nuốt chậm, cũng trở nên chậm rãi không giống chính mình. Sở vận miên ở giang dục trầm nạp thiếp kia một ngày. Tự sát, lại chưa từng tưởng, nàng thế nhưng lại về tới tân hôn ngày lúc này đây. Nàng không yêu, lúc này đây, nàng không làm dục vương phi, nàng chỉ làm sở vận miên. Giang dục trầm cả đời cơ quan tính tẫn, lại duy độc không có thấy rõ ràng chính mình đối sở vận miên tâm. Còn tốt hơn thiên lại cho hắn một lần cơ hội, một sớm trọng tới, cái gì vương quyền phú quý hắn đều từ bỏ. Hắn chỉ cần sở vận miên, cầu huyết truy thê hòa táng chàng tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ô lạp lạp mã tháp tháp 60 bình, miêu tương, mây yốc, lét gạch dưới đép 20 bình, 26.437.994. Francis 10 bình, triệu đống đống 6 bình. Ái lặn xuống nước miêu, thạch lưu 5 bình, on, Lý Huyền cùng, cẩn du nặc hà 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.